Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 106, chương 106, căn cứ tự hủy trình tự. Cầu đạt, thật là đau. Lôi Nặc nhe răng, xem ra là vừa mới quá khẩn trương. Để cho hắn quên đau đớn trên người. Hiện tại hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều buông lỏng xuống. Cảm giác đau đớn lập tức mà tới. Con mẹ nó, bây giờ nhân vật phản diện đều thích một lời không hợp liền đến một phát. Explosion đại bạo tạc, sao? Lôi Nặc đau đến nhe răng, đều vẫn không quên nhả ra tâm sư một phen. Hắn nhớ tới lần trước săn trộm người đầu lĩnh, cũng muốn. Explosion đại bạo tạc, con mẹ nó dùng cũng đều là Forages. Xem ra là bắp thịt và nội tạng bị chấn thương rồi. Còn may là LV5 thân thể, không thì khả năng liền cách thí. Lôi Nặc kiểm tra cơ thể một chút sau đó ra kết luận, sau đó hắn lần nữa móc ra đủ loại dược vật cùng băng vải. Bắt đầu trị liệu, cho mình lên xong dược, quấn tốt chạm măng sau đó, Lôi Nặc móc ra Pokebo. Trở về đi, Lôi Nặc thu hồi ngã xuống 3 cái Pokemon. Có chút áy náy, đây là của hắn sai lầm. Con mẹ nó, về sau muốn đề phòng chiêu này rồi. Đều đờ cây em nhớ cá chết lưới rách. Nghỉ ngơi một lát sau, Lôi Nặc chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng toàn thân vẫn là một hồi đau đớn, nhưng mà còn có thể chịu đựng. Sau đó, Lôi Nặc bước chân tập tễnh đi tới hai người kia địa phương sở tại. Chỉ thấy hai người đã toàn thân nám đen, toàn thân đều chảy ra xước thịt, còn có một cổ thịt nướng mùi khét. Thật thê thảm, là bởi vì khoảng cách bạo tạc quá gần sao? Lôi Nặc nhìn đến hai người, buồn nôn, sau đó hắn lại nhìn chung quanh nằm ở mặt 863 lên Pokemon. Cũng đều là trọng thương. Lập tức, hắn lại chịu đựng ác tâm, tại trên người hai người lục soát. Rất tốt, Pokebo vẫn không có xấu. Lôi Nặc cầm lên hai người Pokebo, đem bọn họ 6 cái Pokemon đều thu vào, sau đó còn lại một cái. Lôi Nặc nhìn trên mặt đất còn khói đen bốc lên Forages. Khóe mắt co quắp, mặt đầy xoắn xuýt, hai quên đi, cũng không phải lỗi của ngươi. Lôi Nặc thở dài, cũng sắp Forages thu hồi Pokebo. Lập tức, Lôi Nặc đem những này Pokebo bỏ vào ba lô. Gyarados cùng Barbaroco Pokebo đơn độc thả. Sau đó, hắn lại đối trên mặt đất người lần lượt kiểm tra. Tìm ra Pokebo sau đó trực tiếp ném trong túi đeo lưng. May mà không gian quá lớn, Lôi Nặc một hồi xấu hổ. Lục soát người hoàn tất sau đó, hắn cũng không bổ đao rồi. Ngược lại chờ hắn nổ căn cứ, những người này cũng không sống nổi. Sau đó hắn đi trở về Ampharos cùng Milotic bên cạnh. Nhìn đến đã biến hồi nguyên dạng Ampharos, còn có Milotic, mở miệng nói, các người nghỉ khỏe sao? Hai cái Pokemon gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Đi giải cứu một đám đáng thương Pokemon. Sau đó đi tìm cái này cơ. AHBC, mà người thu chút lợi tức. Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng. Nghe thấy Lôi Nặc, ngày thường tính tình ôn hòa hai cái Pokemon ánh mắt cũng thay đổi được bắt đầu ác liệt. Phòng chỉ huy, thế nào? Biết rõ chấn động mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Còn nữa, Inukai kiện cùng cát cát thẳng cây còn chưa liên lạc được sao? Căn cứ trưởng mặt đầy nóng nảy, hỏi ra liên tiếp vấn đề. Báo cáo căn cứ trưởng, chấn động nguyên nhân không rõ. Hai vị đội trưởng cũng một mực không liên lạc được. Đoán chừng là cùng vừa mới chấn động có liên quan. Chế phục thanh niên báo cáo đến. Đáng ghét, ta xem bọn hắn bát thành là bị giết chết. Đáng chết này xâm nhập giả rốt cuộc là ai? Căn cứ trưởng gầm thét. Ngoặc kép, chế phục thanh niên không trả lời. Chỉ là, đưa lưng về phía trụ sở của hắn dài không nhìn thấy. chế phục thanh niên ánh mắt lóe lóe, đang khinh bỉ nhìn đến hắn. Đáng chết, nên làm gì bây giờ mới phải? Đúng rồi, viện quân đâu? Chúng ta cầu viện tin tức đã phát ra ngoài lâu như vậy. Căn cứ trưởng giọng của đã bắt đầu kinh hoàng. Báo cáo, cầu viện tin tức đã ban bố 3 cái. Bên trên đều không có trả lời. Hỗn trướng, căn cứ trưởng giận đến trên nhảy xuống chuỗi. Mà căn cứ trưởng sau lưng chế phục thanh niên lại cười lạnh nhìn đến hắn. Cầu viện tin tức, ta một đầu cũng không có tuyên bố a. Lập tức, hắn lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là vị nào đại lão dành trước bọn hắn một bộ hành động sao? Lôi Nặc bên này, hắn một đường không tiếp tục gặp phải trở ngại. Thuận lợi đi tới cái kia giam giữ Pokemon trước cửa kho hàng. Lôi Nặc bên này, hắn một đường không tiếp tục gặp phải trở ngại. Thuận lợi đi tới cái kia giam giữ Pokemon trước cửa kho hàng. Ampharos, Hyper Beam, chỉ thấy cửa kho hàng trực tiếp phá toái. Lôi Nặc nhanh chóng đi vào. Trong kho hàng, tất cả Pokemon đều bị lối vào kia một tiếng vang thật lớn sợ hết hồn. Rối rít nhìn sang, ta tới cứu các ngươi rồi. Đi vào thương khố sau đó, Lôi Nặc liền vội vàng đi tới kia mấy con Lapras lồng sắt trước. Cười nói, mới gặp lại Lôi Nặc sau đó, mấy con Lapras cũng phấn chấn. Xung quanh mấy cái trong lồng che Lapras nhóm ấy mà vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn. Ta hiện tại liền tha các ngươi ra. Lôi Nặc nói xong, liền lấy ra thẻ từ, đặt ở lồng sắt khóa điện tử cảm ứng khô bên trên. Chỉ nghe tích tích hai tiếng, cửa mở ra, hô còn may là thật. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cảm thấy cái kia áo khoác trắng đối mặt sự uy hiếp của cái chết, không dám lừa gạt mình, nhưng lúc trước vẫn có chút thấp thỏm. Ô, nhìn thấy cửa thật mở, mấy con Lapras hưng phấn lôi kéo thân thể cục kịch, từng cái từ bên trong bò ra. Được rồi, đến lượt các ngươi rồi. Lôi Nặc nói xong, liền đi tới từng cái lồng sắt trước, mở cửa khóa. Lapras nhóm sau khi ra ngoài, cao hứng tập hợp lại rồi một khối. Khi Lôi Nặc mở ra cái khác Pokemon cái lồng thì những cái kia Pokemon thần sắc dần dần không còn chết lặng. Từ lúc mới bắt đầu không thể tin được, đến dè đặt dò xét, cuối cùng đều từng cái hưng phấn vô cùng chạy ra cái lồng. Trong kho hàng ầm ĩ khắp trốn, đủ loại Pokemon tiếng kêu liên tục. An tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh hãy nghe ta nói. Nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, Lôi Nặc lớn tiếng kêu lên. Sau đó, các Pokemon từng bước yên tĩnh lại. Tất cả đều chăm chú mà nhìn đến Lôi Nặc cái này ân nhân cứu mạng. Chờ một hồi, ta sẽ dẫn mọi người ra ngoài, tha các ngươi tự do. Hiện tại, hành động lanh lẹ, mang theo hành động bất tiện, toàn bộ đều đi theo đằng sau ta, tuyệt đối không nên lạc đội. Hiểu chưa? Nghe vậy, toàn bộ Pokemon đều gật đầu một cái. Bọn nó hiện tại không kịp chờ đợi muốn móc ra chỗ ngồi này lồng giam. Lapras, các ngươi dùng I-beam ánh sáng băng giá. Trên mặt đất cửa hàng ra một đầu băng đường, chợt đi tiến tới. Lập tức liền thấy mấy con Lapras đều gật đầu một cái. Ừ, chỉ có mấy con sẽ I-beam ánh sáng băng giá. À, bất quá vậy là đủ rồi. Sau đó Lôi Nặc liền chuyển thân dẫn đầu đi ra ngoài trước. Chúng các Pokemon chính là hưng phấn theo sau lưng hắn. Căn cứ phòng chỉ huy, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tất cả nhân viên chuẩn bị rút lui. Căn cứ trưởng thấy lâu như vậy cũng không có viện quân tin tức, mặt hốt hoảng, lớn tiếng tuyên bố, lúc này, tại đây còn sót lại hơn 30 căn cứ thành viên. Bọn hắn đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe thấy căn cứ trưởng nói rút lui sau đó, vẻ mặt may mắn. Căn cứ trưởng sau khi nói xong, lại chuyển thân nhìn về phía chế phục thanh niên, chuẩn bị khởi động căn cứ tự hủy trình tự. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.